Chương 43, Tam Nhẫn gặp nhau xả mù trở về cách rất xa Cổ Nổ Hạ liền biết, dù sao Kỳ Hủ Hủ bị thân thể cao lớn đã làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Mỹ Nạ Tổ trước tiên nhận được tin tức hai mắt tỏa sáng, xả mù trở về rất có thể mang đến Tam Nhẫn mặt khác một người. Là gì dạ dạ lao sư vẫn là xù nã đại nhân Mỹ Nạ Tổ bức thiết muốn cùng xả mù ải gặp mặt. Chỉ bất quá thân là hổ cả Mỹ Nạ Tổ không có khả năng như thế tùy ý cùng xà mù ải gặp mặt, không ngoài dự liệu xà mù chẳng mấy chốc sẽ tới. Đến Cổ Nổ Hạ, xà mù ải bốn người đứng tại trên đường phố đánh giá bốn phía, hiện tại Cổ Nổ Hạ so trước đó còn muốn phồn hoa, cư dân trên mặt tùy thời có thể nhìn xem nụ cười vui vẻ. Mỹ Nạ Tổ cải cách vẫn là rất thành công, thì ủ gạ nhất tộc biến hóa cùng ủ chỉ hạ nhất tộc biến mất đều cho Cổ Nổ Hạ bình dân nhị giả nhìn thấy ra mặt hy vọng. Hyuga nhất tộc hiện tại đối với bất kỳ người nào đều là lấy lễ để tiếp đón, thường xuyên tài trợ khó khăn cô nhi, cho bọn hắn ăn mặc cùng một hệ liệt nhu cầu. Với lại Hyuga nhất tộc không ít người bắt đầu chuyển hình, mặc dù đều là nhị dạ nhưng là Hyuga hỉ ạ xỉ rất rõ ràng nếu như không cùng dân chúng tiếp xúc sớm muộn cũng sẽ bị đào thải, cho nên hỉ ạ xỉ thương lượng với Mì Nạ tổ dưới xây dựng Hyuga sản nghiệp. Thu mua không thiếu tiệm thực phẩm cùng thường ngày vật dụng cửa hàng. Giá cả rẻ tiền với lại khả quan, thâm thụ dân chúng hoan nghênh. Hyuga nhất tộc có thể nói là phát triển không ngừng, dân chúng cũng biết Hyuga nhất tộc là tứ đại hổ cả ủng hộ phái, bởi như vậy Mì Nạ Tổ danh vọng càng là lên cao. Hiện tại Mì Nạ Tổ đi ra ngoài đều có một loại mang mặt nạ xung động, người chung quanh quá nhiệt tình. Mà con của hắn Nạ Dụ Tổ ở trường học càng là trở thành nam thần, hoàn toàn vượt qua xạ sủ kẹ nhân khí. Có thể nói là Cổ Nổ Hạ thứ nhất nam thần, nhân thuật là Mì Nạ Tổ giáo, đối xử mọi người lễ phép, thân phận tôn quý, có thể nói là vô số thiếu nữ trong lòng tình nhân trong ngộng. Mà xạ sủ kẹ mặc dù không sánh bằng Nạ Dụ Tổ ấm nam tính cách, nhưng hắn đặc lưu bá đạo cùng lạnh lùng để vô số thiếu nữ nhịn không được thiêu thân lao đầu vào lửa, có thể nói là một cái khác tính cách nam thần, với lại tại ủ chỉ hạ diệt tộc sau xạ sủ kẹ khí chất càng thêm cường đại. Tang thương cùng kinh lịch thống khổ thành thục càng là các thiếu nữ truy phùng hết thảy. Học viện nhì giả các thiếu nữ đã phân làm ba phái, xả sủ kẻ phái cùng nạ rủ tổ phái, còn có một phái liền là xả sủ kẻ nạ rủ tổ phái. Có thể nói là mười phần náo nhiệt. Lúc này dì dì ái giả cùng xú nạ nhìn thấy chung quanh cư dân dáng vẻ nhịn không được lộ ra tiếu dung. Mỹ nạ tổ tiểu tử kia làm không tệ. Dì dì ái giả mười phần tự hào. Hiện tại Cổ Nổ Hạ đã vượt qua dự liệu của hắn, tốt không thể tốt hơn. Sạ mù ái nhìn thấy dì dì ái dạ như thế tự hào cười cười không nói lời nào, hắn quyết định không nói cho dì dì ái dạ Mì Nạ Tổ sở dĩ làm tốt như vậy là bởi vì hắn bán cho Mì Nạ Tổ một quyển sách. Đi thôi, chúng ta trước đi gặp họ Rổ Si Mà Dì. Sạ mù ái cười mỉm mà nhìn xem tự hào dì dì ái dạ, một bên nói một bên quay người đi hướng mình nhà. Mà Kỳ Hủ Hủ Bỉ đã sớm bước xuống bốn người rời đi, hắn có vẻ như rất ưa thích xả mù ai đại viện vườn hoa. Dù sao dù gì mỗi ngày đều đang chiếu cố, không có chuyện còn sẽ cho Kỳ Hủ Hủ Bỉ mang một ít thức ăn. So sánh với xả mù ai, Kỳ Hủ Hủ Bỉ càng thêm thân cận dù gì cùng Jin. Điểm ấy xả mù không thèm để ý, bởi vì Kỳ Hủ Hủ Bỉ có thể bảo hộ các nàng, mặc dù có thể tổn thương các nàng người cơ hồ không có. Tự hào gì gì ấy dạ cùng Sú Na nghe nói như thế trên mặt lóe lên hoài niệm, rất cảm khái. Cũng không biết họ rổ xì mà hiện tại ai gì gì ấy dạ nhớ tới họ rổ xì mà sự tình liền mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tợt Sú Na an ủi vô vô sau lưng của hắn, nói ra, đi thôi, cũng là thời điểm gặp mặt. Dù sao đã nhiều năm như vậy, mọi người cũng không biết thế nào. Ân. Gì gì ấy dạ gật đầu đáp lời, sau đó trừng lớn song mắt thấy Sú Na. Chờ một chút Sú Nạ ngươi chẳng lẽ liền dùng bộ dạng này đi gặp họ Rổ Xì mà có cái gì không đúng sao? 10 tuổi bộ dáng Sú Nạ hoàn toàn liền không thèm để ý, tràn đầy tự tin nói ra, nếu như hắn dám nói cái gì ta liền đánh hắn ngươi cũng giống vậy gì gì dạ lập tức không thể làm gì nhìn xem Sú Nạ nói không nên lời một câu. Lúc này, một tên nhìn qua 10 phần tuấn Mỹ nam tử xuất hiện ở xả mù ái trước mặt. Người kia mang theo mũ rộng vành cười ha hả nhìn xem xả mù ở phía sau Sù Nạ cùng dì dạy ra. Họ Rồ Sì Mà Dì, nhanh như vậy liền đến. Xả mù ai liếc mắt liền nhìn ra họ Rồ Sì Mà Dì bản thể, cười híp mắt hô. Sù Nạ cùng dì dạy ra nghe được chấn động mạnh một cái, quay đầu nhìn lại chỉ gặp giữ lại nam sĩ dài đuôi ngựa đầu nam tử nhìn xem các nàng. Orochimaru hai người giật mình trừng lớn hai mắt. Đứng tại đối diện Orochimaru nhìn xem các nàng ôn nhu nở nụ cười, một màn này để xả mù có chút ngoài ý muốn, như thế ôn nhu Orochimaru chỉ sợ chỉ có ơ thơ y điếm na y mới có thể xuất hiện. Mấy vị đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Orochimaru cười ha hả nhìn xem gì rẻ ra cùng Suna, trong mắt của hắn tràn đầy hoài niệm. Kết quả là bốn người đi theo Orochimaru đi tới sẻn rủ trụ sở. Suna đi vào sẻn rủ trụ sở trước tiên cảm khái, chung quanh phòng ốc một mực đều trống không, chỉ có một mình nàng nhà quá tịch mịch. Bên này, Orochimaru lặng yên mở ra mặt đất lối vào, mấy người nhanh chóng tiến vào. Trụ sở dưới đất, Orochimaru lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Hắn lờn lờ đầu tiên nhìn về phía chính là dì dẻ dạ, nhìn chăm chú dì dẻ dạ hồi lâu, hắn mới phức tạp mở miệng nói ra, dì dẻ dạ, ngươi già rồi. Orochimaru tâm tình rất thất vọng, đối với sinh mệnh chấp nhất chỉ có chính hắn mới hiểu được. Đề cử một bản siêu cấp sảng văn huyền huyễn tam quốc mạnh nhất đế vương, nhật thực giáng lâm thiên đạo âm dương kẻn trí nào mang theo tam quốc vị trước khi thế giới địa cầu.